Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, hai bút cùng vẽ. Ba ngày thời gian, còn không bằng hiện tại giao ra. Đây là Lục Ly sau cùng cơ hội, sở dĩ hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu, cắn răng không thèm đếm xỉa nói ra. Ta nói ba tháng tựu ba tháng. Giống như các ngươi không muốn Thiên Tà Châu, vậy bây giờ liền hạ lệnh đồ sát đi. Các ngươi dám đồ sát ta đấu thiên giới con dân, ta Lục Ly thề đời này định giết tới cửu giới, đem các ngươi gia tộc và con dân toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Nói xong, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu dứt khoát hướng Thần Châu đại địa cửa ra vào bên kia bay đi. Hắn chính là muốn cho Nhan Cô lưu lại một cái giả tượng, việc này hắn tuyệt không lui bước. Hoặc là bọn hắn lập tức động thủ đồ sát, muốn đạt được Thiên Tà Châu nhất định phải các loại. Chờ, ba tháng, hắn liệu định Nhan Cô bọn người muốn thỏa hiệp, bởi vì hắn lưu cho Nhan Cô bọn người hy vọng. Hắn đáp ứng ba tháng giao ra Thiên Tà Châu, lần này Nhan Cô bọn người mang đến 100 hóa thần. Bây giờ lại chết hơn phân nửa, giống như không chiếm được Thiên Tà Châu, Nhan Cô không có cách nào trở về bàn giao, chỉ có thỏa hiệp. Nhan Cô bọn người nhìn thấy Lục Ly bay thẳng đi, hai hơi thời gian tự biến mất ở phía xa bầu trời. Bốn người liếc nhau đều có chút nhức đầu, đồ không đồ sát những cái kia phổ thông con dân, đối với bọn hắn tới nói không có ý nghĩa. Nhiều nhất tiết một phen, chút cơn giận, Lục Ly không chết, Thiên Tà Châu không tới tay tình huống dưới. Đi đồ sát những cái kia phổ thông con dân, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm chuyển biến xấu. Lục Ly vừa rồi chính miệng nói Thiên Tà Châu có thể giao ra. Nói một cách khác, bọn hắn cầm đấu thiên giới con dân áp chế Lục Ly. Phương pháp kia là đúng. Chỉ cần Thần Châu đại địa nhân tộc chạy không được, kia Thiên Tà Châu liền chạy không được. Sở dĩ các loại, chờ, ba tháng kỳ thật vấn đề không lớn, chỉ là sợ Lục Ly giở trò quỷ thôi. Nhan Cô cùng ba người thương nghị một phen, tất cả mọi người quyết định đi trước Thần Châu đại địa. Bất kể như thế nào trước khống chế Thần Châu đại địa các đại thế lực, lại để cho thế lực này đem phụ cận nhân tộc hội tụ. Dạng này bọn hắn tựu có át chủ bài, có thể tốt hơn uy hiếp Lục Ly. Coi như Lục Ly muốn cứu người, hắn có thể có phân thân chi thuật, hắn có thể cứu được bên này, có thể cứu được bên kia. Ông tương đương, Nhan Cô lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, nhắc nhở Phương Duệ bọn người cẩn thận một chút. Lục Ly đã hướng Thần Châu đại địa bên kia bay đi. Đừng bị hắn lừa giết. Bốn người nhanh hướng Thần Châu đại địa cửa vào bay đi. Vẫn là hướng Khiếu Thiên Cung cửa ra vào bay đi. Nhẹ nhõm tiến vào Khiếu Thiên Cung địa bàn bên trên. Bên này cửa ra vào có một cái hóa thần trấn thủ, là Phương Duệ lưu lại người. Nhan Cô nhìn người nọ về sau, nhướng mày hỏi. Lục Ly đâu, không có từ bên này vào đây, không có a. Cái này hóa thần mê mang lắc đầu nói, ta một mực trấn thủ tại cái này, không có bất kỳ người nào vào đây. Đi, dẫn đường đi Khiếu Thiên Thành. Nhan Cô bọn người kinh nghi đối mặt vài lần, một đường cưỡi truyền tống trận đã tới Khiếu Thiên Thành, chống đỡ một chút đạt bên này. Bốn người thần niệm lập tức tản ra, xác định Lục Ly cũng không có tại phụ cận sau có chút giải sầu. Hưu tương đương, Phương Duệ bọn người bay vụt mà đến. Tại Nhan Cô bọn người phía trước hành lễ, Nhan Cô hỏi, Lục Ly đâu, có thể từng hiện tung ảnh của hắn, cũng không có. Phương Duệ lắc đầu nói, cái này Khiếu Thiên Cung trong phạm vi thế lực đều là ta phái đi xuống trinh sát, cũng không có bất kỳ cái gì hồi báo. Phái ra càng nhiều trinh sát, dò xét Lục Ly đi đâu. Nhan Cô nhướng mày, Lục Ly chẳng lẽ chưa có trở về, còn tại thí ma chiến trường? Vừa rồi chỉ là làm ra một loại giả tượng. Quân Hồng Diệp trầm giọng một lát nói ra, Mặc kệ Lục Ly đi đâu, trong vòng 3 tháng hắn nhất định phải tới này. Nếu không ta tự liền bắt đầu đồ sát. Ta xem cái này 3 tháng chúng ta lại khống chế 1 tỷ người. Tách ra mấy cái địa phương. Chúng ta mấy người phân biệt dẫn người trấn thủ. Lục Ly dám động một chỗ. Còn lại địa phương lập tức bắt đầu đồ sát. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhan cô nhẹ gật đầu. Hắn lôi Lệ Phong hành. Lập tức cùng quân Hồng Diệp bọn người thương nghị một phen. Ước định các loại ám hiệu. Sau đó để quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hổ Trần Vô Tiên phân biệt mang theo mấy cái hóa thần rời đi. Thần Châu Đại Địa tình huống Phương Duệ đã sớm tra xét xong. Trần Vô Tiên dẫn người đi Xích Nguyệt Trai địa bàn. Phùng Vạn Hổ dẫn người đi Vấn Tiên Điện địa bàn. Còn quân Hồng Diệp thì đi Thần Khải Phủ. Lục gia ban đầu địa bàn. Lục gia mặc dù di chuyển đi. Phụ thuộc Lục gia gia tộc cũng rời đi không ít. Nhưng vẫn là có rất nhiều đại gia tộc lưu lại. Bên kia là Lục gia địa bàn. Tất cả con dân cũng làm chính mình là Lục gia con dân. Quân Hồng Diệp lần này cố ý đi bên này chính là vì trả thù. Hắn chuẩn bị cướp giật 1 tỷ con dân. Mặc kệ Lục Ly giao không giao ra Thiên Tà Châu. Hắn đều phải trắng trợn đồ sát một trận. Để tiết nội tâm lửa giận. Nhan cô không có đi. Mang theo Phương Duệ bọn người ở tại Khiếu Thiên Cung tọa trấn. Có hóa thần đỉnh phong tại cái này. Coi như Lục Ly đến đây. Hắn cũng có thể tùy ý phóng thích mấy lần công kích. Đem thành bị vài ước con dân đồ sát sạch sẽ. 3 tháng thời gian không hề dài. Lục Ly đã mất tung. Nhan cô chỉ có thể chờ đợi 3 tháng. Mặc dù không biết cái này 3 tháng sẽ hay không sinh biến cố gì. Nhưng Nhan cô không có lựa chọn nào khác. Không cầm xuống Thiên Tà Châu. Hắn không mặt mũi hồi trở lại thần hoàng giới. Lục Ly cũng không có lưu tại thí ma chiến trường. Thật sự là hắn là tiến vào thần châu đại địa. Mà lại giờ phút này hắn đã theo bí mật kia thông đạo tiến vào hoang giới. Hoang giới trong cửa vào. Khương Thiên Thuận còn ở lại chỗ này trấn thủ. Tuy từ chuẩn bị hủy đi cái này cửa vào. Trước đó Lục Ly một mực không có bóp nát ngọc phù nhắc nhở nàng. Hắn liền không có động. Lục Ly tiến vào cửa hang lúc. Khương Thiên Thuận nhìn thấy Lục Ly một thân đều là tổn thương. Toàn thân không có mấy khối thịt ngon. Nhịn không được quan tâm hỏi. Lục Ly, ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Khương gia gia, ngươi không cần trấn thủ ở nơi này. Phái thủ hạ tới liền tốt. Ngươi tiến vào hỏa ngục đi. Lục Ly dặn dò một tiếng liền đi. Cũng không có giải thích cái gì. Hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một đường truyền tống đi hỏa ngục cửa vào. Sau đó lại truyền tống đi thông thiên sơn cửa vào tiến vào mộc ngục. Hắn như thế cấp bách. Cũng không phải là muốn đi mộc ngục tu luyện. Hoặc là muốn đi gặp Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bọn người. Mà là hắn cải biến chủ ý. Hắn chỉ có 3 tháng thời gian. Có lẽ ngắn hơn. Nhan cô bọn người bị điên tình huống dưới. Có thể 1-2 tháng sau liền sẽ khai sát. Sở dĩ lưu cho hắn thời gian không nhiều. Cơ hội cũng chỉ có 1 lần. Hắn không thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở sát đế sát chiêu phía trên. Hắn chuẩn bị 2 bút cùng vẽ. Ngay tại hồi trở lại thần châu đại lục trên đường. Lục Ly nhìn xem giải trí vương cùng Hòa Nguyệt. Nhớ tới một sự kiện hắn nhớ tới cổ thú giới, nhớ tới Ngân Long Sơn, nhớ tới thần Long Trì hạ cỗ kia không đầu thần thi. Cỗ thi thể kia phi thường khủng bố, có lẽ hắn còn không có tới gần liền sẽ bị thần thi khí huyết trấn áp mà chết. Có lẽ hắn tới gần về sau sẽ bị thần thi một chiêu diệt sát. Có lẽ có vô số có thể, cỗ kia thần thi quá nguy hiểm. Lục Ly theo cổ thú giới sau khi trở về chưa từng dám suy nghĩ nhiều. Hiện tại đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lại muốn đi thử một lần. Hắn là thần châu đại địa nhân tộc đế hoàng, là nhân tộc thủ hộ thần. Hắn nhất định phải phù hộ con dân của hắn, giống như thần châu đại địa con dân bởi vì hắn mà số lớn chết đi. Hắn đời này coi như kéo dài hơi tàn xuống tới, đoán chừng cũng sẽ sầu não uất ức, cuối cùng điên mất, hoặc là chết bệnh, sở dĩ hắn nhất định phải đánh giết Nhan Cô bọn người. Hắn hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là lĩnh hội sát đế sát chiêu, hoặc là cầm xuống cỗ kia thần thi, dạng này chiến lực của hắn mới có thể tiêu thăng, mới có cơ hội đánh giết Nhan Cô quân Hồng Diệp bọn người. Lĩnh hội sát đế sát chiêu dù sao trên đường có thể lĩnh hội, cũng không ảnh hưởng cái gì, đi cổ thú giới cần mười mấy ngày, vừa vặn lĩnh hội thử một chút, giống như lĩnh hội không được, hắn chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, mạo hiểm đi thần long trì xuống luyện hóa cỗ kia không đầu thần thi. Đến mộc ngục về sau, hắn đều không có truyền tống đi Kim Cương Thành, không có đi gặp Bạch Thu Tuyết bọn người một mặt, chỉ là để cho người ta đưa tin cho Kha Mang, để hắn đi ngày đêm thành chờ. Đến ngày đêm thành về sau, hắn cũng không có cùng chạy tới Dạ Lạc bọn người nhiều trò chuyện. Chờ Kha Mang tới sau, hắn tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, hướng xa xa Thông Thiên Sơn nhanh bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa bầu trời. Cuối cùng, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.